Chương 1038 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi thất thân. Song cười mỉm, điều mong chờ của AE đã bi đến loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gợi ý của hệ thống thanh âm kết thúc một khắc kia, Long Phi mặt đầy mộng ép thế nào cũng không nghĩ đến hạnh phúc tới đột nhiên như thế, chẳng qua là cái này còn không là kết thúc, hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, Edin. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng vật phẩm là thánh giai công pháp Mang Vương Đụng. Có hay không tu luyện? Khen thưởng Mang Vương Thẻ, đây chỉ là một đạo khen thưởng, đồng thời ở nơi này Long Phi cũng nhận được một đạo khác tưởng thưởng đặc biệt, đó chính là hắn đạt được Mang Vương Đại Chiêu, 5 giây thật nam nhân, bất tử, bất diệt tồn tại. Truyền quen ti.net Long Phi trợn mắt hốc mồm ngay tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, kì dời à, hệ thống ta muốn yêu thích ngươi, ngươi sao trâu như vậy ép đây? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất sợ Mang Vương Đụng sẽ biến mất như thế, đạo, để tu luyện. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi tu luyện Mang Vương Đụng lấy được kinh nghiệm 100 không điểm, tiên lực 100 không điểm, điểm tích lũy 100 không điểm tưởng thưởng đặc biệt. Công pháp, Mang Vương Đụng cấp, thánh giai đẳng cấp, 0.1000 miêu tả, bất tử, bất diệt miêu tả 2, thời gian kéo dài 60 giây, công pháp cấp bậc càng cao thời gian kéo dài càng dài. Ta trời ơi! 5 giây thật nam nhân coi là một cầu A, lão tử trực tiếp là 60 giây làm nền tảng, mảnh, mảnh, thật sự là quá mạnh. Long Phi cả người cũng trở nên nhiệt huyết sôi trào, liền cảm giác được toàn thế giới như thế, có chiêu này công pháp, ta lối đánh liều mạng thì càng thêm hoàn thiện. Xác thực nói lối đánh liều mạng cùng Mang Vương Đại Chiêu hoàng mỹ dung hợp. Long Phi trong lòng phấn khởi, hắn cho tới bây giờ đều là không phục thì làm bạo tính khí, chiến đấu so với liều mạng Tam Lang còn phải liều mạng, không chết không thôi, có Mang Vương Đại Chiêu làm bảo đảm, vậy hắn liều mạng chiến pháp có thể phát huy đến cực hạn. Long Phi khóe miệng móc một cái, nói thầm, để chờ đi. Cổ Thông Thiên, ngươi nha hãy cùng lão tử rửa sạch sẽ cái mông chờ đi, năm 1 tỷ ghi điểm HP đúng không? Bạo nổ không chết được ngươi. Cũng vào lúc này Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, đạo, e nàng sắp không được. Long Phi nhanh chóng phấn khởi bên trong tỉnh táo lại, nhìn thoi thóp thiên tinh, trong lòng nói, e nàng không thể chết được, ta còn muốn thông qua nàng biết liên quan tới Nam Thiên khu vực sự tình. Lão tổ, có biện pháp gì cứu nàng? Long Phi trên người bây giờ cũng không có gì chữa thương đang dược hơn nữa, Long Phi nhất định phải cứu thiên tinh bắt hắn là vì hướng Nam Thiên khu vực áp tải cái gì? Đều phải thông qua nàng mới có thể biết, cho nên Long Phi không muốn để cho nàng chết. Long Phi nhìn lồng sắt bên trong những cường giả kia, đạo, để các ngươi có ai chữa thương thánh đan? Những người đó cũng lắc đầu một cái, mới vừa rồi khinh bỉ Long Phi người tất cả đều trở nên ngồi nghiêm chỉnh, từng cái trên mặt đều mang sợ hãi, giống như là vô cùng sợ hãi Long Phi như thế. Thần đế thành phát sinh sự tình bọn họ đều biết, ma tộc đại quân phá thành, thần đế thành biến thành một tòa phế tích. Sau đó triệu ma tộc đại quân trong nháy mắt bị giết sạch, những thứ này tất cả đều là Long Phi một người làm, Long Phi liền là ác ma như thế người, cho nên, bọn họ sợ hãi, nhìn của bọn hắn từng. Cái sợ hãi dáng vẻ, Long Phi không ở số nhiều hỏi, xuất ra đồ long đao hướng về phía lồng sắt vận đủ tiên lực chật chém một cái y rào. Lồng sắt vỡ vụn, Long Phi đạo, ngờ chạy thoát thân đi đi, đừng nữa tới mang hoang khu vực. Ngay sau đó, Long Phi cõng lên thiên tinh hướng một cái hướng khác bay ra ngoài. Trong lòng buồn bực, hỏi ơi lão tổ, ngươi lúc trước chú ý không phải là thật nhiều sao? Không phải là cứu cá nhân à? Ngươi làm sao có thể sẽ không có cách nào đây? Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, cái biện pháp là có, hơn nữa còn là một loại đơn giản nhất nhanh nhẹn, cũng là phi thường thô bạo biện pháp, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Long Phi lo lắng nói, ê ma ma tức tức, đến lúc nào rồi, còn có cái gì nguyện ý không muốn, ngươi cũng nhanh chút nói đi. Viêm Hoàng lão tổ đạo, y vừa người. Cái gì? Long Phi có chút nghe không hiểu, đạo, nghe cái gì gọi là đến vừa người? Viêm Hoàng lão tổ đạo, nghe ta cho ngươi ngưng luyện thôn phệ huyết mạch, nó có thể sức cắn nuốt đo, huyết mạch, tiến hành dung hợp, thả ra, đồng thời nó còn có thể hấp thu tổn thương. Nếu như ngươi có thể đi vào thân thể nàng sử dụng thôn phệ huyết mạch lực lượng, vậy ngươi liền có thể giúp nàng đem thể nội thương thế cho hấp thu hết, đây là cấp tốc nhất biện pháp. Cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Tiểu tử, tiện nghi ngươi. Long Phi sửng sốt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại biện pháp này, dò xét tính hỏi một câu, đạo, ê lão tổ, ngươi không phải là trêu chọc ta chứ? Ho khan một cái ho khan, ê tiểu tử, không tin ta coi như. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Lại nói, chuyện này đối với ngươi không có nửa điểm chỗ hại, chỉ sẽ để cho ngươi chiếm hết tiện nghi, đàn bà này dài hơn lẫn nhau có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, là 10 phần mỹ nhân bại hoại. Viêm Hoàng lão tổ thở phì phò nói, nội tâm của hắn khẽ nói, vì hết thảy các thứ này đều muốn tốt cho ngươi. Chẳng qua là phía sau những lời này cũng không có nói ra, Viêm Hoàng lão tổ phép khích tướng đạo, ngay biện pháp ta nói, có cứu hay không ở chỗ ngươi, được, ta muốn bế quan tu luyện, không cái gì sự tình không nên quấy rầy ta. Nhắc nhở ngươi một chút, đàn bà này còn có 2 giờ mệnh. Nói xong, Viêm Hoàng lão tổ liền hoàn toàn biến mất ở Long Phi trong cơ thể, Long Phi nhìn trong ngực thiên tinh, xác thực Viêm Hoàng lão tổ nói một điểm không sai, dài hơn lẫn nhau có tướng mạo, muốn ngực có ngực, muốn vóc người có vóc người, da thịt trắng loãng, thon dài hai chân, hơn nữa còn là một cái kỵ sĩ, quần áo lót chiến giáp, ngực đã vỡ vụn, hai cái đùi thon dài sâu bên trong tiểu nen ừng ực. Long Phi không dám ở nghỉ tiếp, nhìn phía xa rừng cây nhỏ, hai quả đấm nắm chặt, thầm nói, ê được rồi. Nhịp bước như bay, nhanh chóng xông về tiểu trong rừng cây, đem thiên tinh nằm ngang để dưới đất, nhìn nàng hôn mê dáng vẻ, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào nàng thức hải cũng không để ý nàng có nghe hay không lấy được, nói, ê thật xin lỗi. Ta cũng là vì cứu ngươi, nếu như ta không làm như vậy lời nói, ngươi sẽ chết mất, thật xin lỗi. Long Phi không phải là cái gì người tốt, nhưng là hắn cũng không phải cái loại này thập ác bất xá người xấu, huống chi, loại này sự tình, hắn ưa ngươi tình ta nguyện, như vậy mới có thể tốt hơn phát huy sở trường, nghẹn ưng ực. Long Phi cục xương ở cổ họng lăn lộn, nuốt khô một chút, trong lòng thầm nhủ một tiếng, kẻ ta thân xử nam, rốt cuộc phải phá, muốn từ cái gì địa phương hạ thủ đây? Lý luận kiến thức. Kiếp trước thông qua cái nào đảo quốc động tác điện ảnh, biết nhiều vô cùng cái gì tư thế, cái gì bộ sách võ thuật đều biết, nhưng là đến phiên chính hắn thực hành, liền có chút không biết làm sao, hô, thì không phải là phá cái nơi mà, ta cũng không tin có khó khăn như vậy. Long Phi hô hấp dồn dập, trong đầu trống rỗng, trong lòng xem thường chính mình đạo, ở ngươi nha kiếp trước những thứ kia màn ảnh nhỏ thấy chó trên người. Quá kinh sợ, trong phim ảnh làm gì, ngươi thì làm như thế đó không phải hoàng sao? Long Phi đang giãy giụa, hắn thật không biết như thế nào hạ thủ, quá khó khăn, hắn tình nguyện đi cứng rắn mới vừa vài đầu BOS, thời gian càng ngày càng ít, lại không nhanh điểm lời nói, thiên tinh thật muốn đi Diêm Vương gia nơi đó báo danh kể bất kể. Long Phi nhìn chạm đất thượng thiên ngôi sao, trực tiếp đặt lên đích từ, 1823.